Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 634. Người xuyên Việt Vương Trùng. Đây là Vương Trùng lúc này khóc không ra nước mắt, không nghĩ tới chính mình lại đuổi tới xuyên qua thủy triều. Xuyên qua a, cao lớn bao nhiêu trên từ, cỡ nào nhiệt từ, muốn xuyên qua trước. Vương Trùng cũng là ảo tưởng qua sau khi chuyển kiếp, đại sát tứ phương, quật khởi vô thượng tình cảnh. Nhưng này dù sao cũng là ảo tưởng, không phải hiện thực. Xuyên qua trước, Vương Trùng tốt xấu là có xe có phòng, có em gái có vị thanh niên không phải. Nơi nào sẽ cam lòng từ bỏ tất cả mà xuyên qua. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng hắn vẫn là xuyên qua rồi. Đối với xuyên qua, ảo tưởng quy ảo tưởng, nhưng nếu là thật xuyên qua, không có một người sẽ chân chính cao hứng. Đừng xem hiện đại trong tiểu thuyết, người xuyên Việt từng cái châu bò không được. Dây thiên dây địa dây không khí, thí tiên thí thần thí tất cả. Thật giống người xuyên Việt không gì không làm được. Nhưng nếu là đi hiểu rõ người xuyên Việt sau lưng lòng chua xót, như vậy liền sẽ không có người suy nghĩ xuyên qua. Người xuyên Việt mặc dù có thể cuộn khởi, ngón tay vàng là then chốt, nhưng mấu chốt nhất không phải ngón tay vàng, mà là hoàn cảnh. Bình thường người xuyên Việt xuyên qua sau đều đối mặt vấn đề sinh tồn, vì sống sót, vì hoạt càng tốt hơn. Người xuyên Việt mới bị bức ép không thể không cuộn khởi, bằng không ngày nào đó không cẩn thận liền rất khả năng bị đi ngang qua cường giả giết chết. Chính là xuyên qua sau không có pháp luật thế giới, người xuyên Việt sinh mệnh không chiếm được bảo đảm, lại có cuộn khởi cơ sở điều kiện, ngón tay vàng mới có thể làm cho người xuyên Việt không ngừng cuộn khởi. Nếu là không có sinh tồn nguy cơ, người xuyên Việt không hẳn có thể cuộn khởi. Vì lẽ đó những người xuyên Việt sau khi chuyển kiếp có một cộng đồng đặc điểm, vậy thì là sinh tồn gian nan. Chỉ có cuộn khởi mới có thể tự vệ. Chính là nhìn thấu xuyên qua chân tướng, Vương Trùng đối với xuyên qua tuy rằng ngóng trông, nhưng cùng Diệp Công thích rồng gần như ngóng trông hướng về hướng về. Nhưng nếu là thật xuyên qua rồi, tâm lý của hắn chưa chắc sẽ cảm giác tốt. Lúc này Vương Trùng liền tâm tình rất là phức tạp. Đối với xuyên qua trước ngóng trông, lúc này đã biến thành mê man, kinh hoàng, không biết làm sao. Ta chính là nhân vật chính. Có điều người xuyên Việt đồng thời cũng có rất nhiều ưu điểm. Phàm là xuyên qua người, bình thường đều có thể rất nhanh thích ứng xuyên qua sau hoàn cảnh. Vì lẽ đó Vương Trùng rất nhanh sẽ điều chỉnh tâm thái. Sau đó trong lòng bắt đầu mừng như điên lên. Đối với người xuyên Việt, hắn ngóng trông, nhưng chưa chắc sẽ thật sự muốn trở thành người xuyên Việt. Nhưng nếu trở thành người xuyên Việt, như vậy Vương Trùng tự nhiên cho là mình là nhân vật chính. Như vậy liền phải nghĩ biện pháp cuộn khởi, bằng không làm sao có thể xưng là nhân vật chính. Đây, ta ngón tay vàng ở đâu? Nghĩ đến làm người xuyên Việt, làm nhân vật chính đều là có ngón tay vàng. Vương Trùng cũng không có ngay lập tức kiểm tra chính mình xuyên qua vị trí hoàn cảnh, mà là kiểm tra hắn ngón tay vàng. Rất nhanh, Vương Trùng liền cảm ứng được quả cầu ánh sáng tồn tại là trong đầu của hắn. Chủ thần không gian, cảm ứng được trong đầu quả cầu ánh sáng, Vương Trùng rất nhanh sẽ đối với quang cầu này có suy đoán. Chỉ là quang cầu này mặc dù là hắn ngón tay vàng, nhưng Vương Trùng muốn chỉ huy động, thật giống rất khó dáng vẻ. Vương Trùng thông qua từng người phương pháp thăm dò cái này quả cầu ánh sáng, cũng không có thể để cái này quả cầu ánh sáng khởi động. Nhất thời để vương trùng có ủ rũ, không thể khởi động ngón tay vàng. Đối với vương trùng đả kích rất lớn, liền vương trùng bắt đầu quan sát chính mình vị trí hoàn cảnh đến. Vương trùng phát hiện, chính mình nơi ở một cái phi thường kỳ lạ địa phương. Nơi này xem ra như hư không, lại xem ra như thế giới. Ở cái này kỳ lạ địa phương trung ương, một to lớn quả cầu ánh sáng bảy màu chính đang nhìn kỹ hắn. Cái này quả cầu ánh sáng bảy màu không có mắt. Sở dĩ vương trùng nhận vì cái này quả cầu ánh sáng bảy màu ở nhìn kỹ hắn, chính là vương trùng cảm ứng được. Đây là địa phương nào? Ngươi là ai? Nhìn thấy quả cầu ánh sáng bảy màu, vương trùng tràn ngập nghi vấn. Sau đó không chút do dự nói rằng, lời nói của hắn cũng không phải khẩu nói ra. Lúc này vương trùng cũng không có chú ý tới hắn lúc này trạng thái là không có khẩu. Liền vương trùng lời nói lấy tinh thần lực sóng trùng kích tình thế hướng về cái kia quả cầu ánh sáng bảy màu mà đi. Trong nháy mắt liền bị quả cầu ánh sáng bảy màu hấp thu. Ta là trùng tộc chúa tể, ngươi là ai? Tại sao xông vào trong đầu của ta? Cái kia quả cầu ánh sáng bảy màu thật giống chú ý vương trùng rất lâu, tiếp thu được vương trùng lời nói ý tứ, nhất thời cũng nói, một luồng tinh thần sóng trùng kích hướng về vương trùng mà đến, chuyển hóa thành vương trùng có thể rõ ràng ý tứ, trùng tộc, chúa tể. Trong đầu, vương trùng nhất thời có loại rất cảm giác không ổn, liền bắt đầu kiểm tra tình trạng của chính mình. Rất nhanh, vào lúc này, vương trùng liền chú ý tới mình tình cảnh. Hắn phát hiện mình hiện tại lại là linh hồn trạng thái. Làm sao có khả năng? Tại sao lại như vậy? Đây đối với vương trùng xung kích quá to lớn, đả kích quá to lớn. Hơn nữa vừa nghe trùng tộc, liền biết không phải thứ tốt. Vì lẽ đó, vương trùng cảm thấy không lành. Nếu xông vào trong đầu của ta, liền bị ta hấp thu, hóa thành ta trưởng thành chất dinh dưỡng đi. Quả nhiên, không có chờ vương trùng trả lời cái kia quả cầu ánh sáng bảy màu, cái kia quả cầu ánh sáng bảy màu nhất thời lại một lần nữa phát sinh nhất đạo sóng tinh thần, sau đó lại hướng về vương trùng đập tới. Nhưng là muốn nuốt lấy vương trùng. Thấy tình huống như vậy, vương trùng nhất thời cảm giác được nguy hiểm. Mani có câu nói ta không biết có nên hay không nói, vương trùng lúc này khóc không ra nước mắt. Người khác xuyên qua, không phải có thật bối cảnh, chính là có các loại tiện lợi. Dù cho là phế vật lưu, chí ít vừa bắt đầu bảo mệnh là không có vấn đề. Nhưng hắn xuyên qua, lại trực tiếp xuyên qua đến sao sao Os trong đầu. Quả thực chính là xui xẻo 10.000 đời sự tình. Hơn nữa cái này sao sao Os, vừa nhìn liền thật không đơn giản. Không phải hắn như vậy vừa xuyên qua, cánh tay nhỏ chân nhỏ, manh tân người, xuyên Việt có thể đối phó. Vì lẽ đó, cảm ứng được nguy hiểm, vương trùng không chút do dự trốn chạy đi. Cũng còn tốt, này quả cầu ánh sáng bảy màu trong đầu đầy đủ lớn. Bằng không vương trùng còn thật không chắc chắn tránh được quả cầu ánh sáng bảy màu truy kích. Đáng ghét, có loại không muốn trốn. Vương trùng chạy trốn, quả cầu ánh sáng bảy màu rất phẫn nộ, đuổi vương trùng đồng thời, vừa hướng vương trùng phát sinh sóng tinh thần. Hiển nhiên đối với vương trùng chạy trốn, quả cầu ánh sáng bảy màu rất là khó chịu. Nhất làm cho quả cầu ánh sáng bảy màu khó chịu chính là, nguyên bản hắn có thể hoàn toàn khống chế thức hải, muốn thuấn di chỉ là chuyện trong nháy mắt. Nhưng vương trùng xuất hiện, làm cho hắn thức hải sản sinh ra biến hóa. Hắn mất đi thuấn di năng lực, bằng không hắn cũng không cần như vậy nhọc nhằn khổ sở truy đuổi vương trùng. Một thuấn di liền có thể giải quyết vấn đề. Điều này làm cho hắn đối với Vương Trùng tràn ngập sát ý. Bởi vì hắn cảm thấy, hắn không thể hoàn toàn khống chế tự thân, hoặc là tự thân thức hải, chính là Vương Trùng xuất hiện mang đến. Vì lẽ đó hắn muốn làm đi Vương Trùng, chỉ có giết chết Vương Trùng, hắn mới có thể khôi phục bình thường. Liền, một chim một cản, này trùng tộc trong óc, xuất hiện đại trốn giết game, cũng còn tốt. Này quả cầu ánh sáng bảy màu trùng tộc trong óc, thế giới là đủ lớn, Vương Trùng có đầy đủ không gian đến chạy trốn. Đồng thời ở trong quá trình này, Vương Trùng tinh thần lực lại đang hấp thu này quả cầu ánh sáng bảy màu bên trong năng lượng thần bí tiến hành cường hóa, làm cho Vương Trùng chạy trốn càng thêm thuận lợi. Mà bởi vậy, quả cầu ánh sáng bảy màu thật giống mất đi cái gì dáng vẻ. Tuy rằng sẽ không thay đổi đến suy yếu, nhưng đối với thức hải lực trường không độ đang giảm xuống. Điều này làm cho hắn đối với Vương Trùng sát ý càng thêm dày đặc. Hết chương.